Thần quân, mời vào giỏ. Chương 25, thực xin lỗi, ta say tay áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta suy nghĩ thêm một chút, dứt khoát biến thành ngọc lưu ly, phi vào trong đai lưng của hỏa tịch, hơi nghiêng người, chuẩn bị ngủ, lại nói, toàn ngươi là hỏa thần nhưng thường xuyên phát hỏa sẽ hại gan. Dù sao ta cũng rất mệt nhọc, đi không nổi. Không bằng cứ như vậy, ta nằm đây. Ngươi thích đi đâu tùy ngươi, ta trước hết ngủ một giấc đã. Ta nào biết hỏa tịch cố ý không để ta toại nguyện. Ta vừa tiến vào trong đai lưng, hắn liền dùng hai ngón tay lôi ta ra. Ta trợn mắt lên, người không phải muốn lên đường sao? Mau bỏ ta vào rồi nhanh chóng lên đường đi nha. Hỏa tịch chừng ta có chút suy nghĩ rồi nói. Bản quân là sợ ngươi ở trong đai lưng một ngạt. Sao ngươi lại không biết phân biệt tốt xấu như vậy? Ta trở về một câu. Ờ, thì ra là thế. Vậy ngươi không phải lo. Ta nhân cơ hội cởi đai lưng của ngươi là ổn rồi. Vì thế ta bị hỏa tịch vô tình ném vào tay áo rộng thùng thình của hắn. Hắn niệm quyết gọi đến một đám mây lành liền mang theo ta rời khỏi. Nhân gian, ta thật sự có chút chịu không nổi tay áo bào của hỏa tịch quá rộng. Thật là khi dễ một hạt châu như ta mà. Ta ở bên trong, hết lăn sang hướng. Đông mấy vòng lại lăn mấy vòng trở về phía tây, ngẫu nhiên còn di chuyển theo hướng bắc nam. Cứ như vậy lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Ta kháng nghị nhiều lần nhưng đều bị hỏa tịch xem nhẹ. Sau cùng vẫn là, ta dồn hết sức lực hét lớn, hỏa tịch ta say tay áo, người không cho ta đi ra ta liền nôn, sắp ói ra, sắp ói ra. Ta lập tức ói ra, ta rốt cuộc ói ra, nôn, hỏa tịch rốt cục dừng lại, nổi giận đùng đùng, một tay lôi ta ra, rít. Gào nói, Lưu Cẩm, ngươi có thể ngậm mồm lại hộ ta được không? Ta cãi lại, ngậm mồm rồi chẳng lẽ ta lại ói từ mũi sao? Như vậy không đẹp mắt, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Hỏa tịch thông minh đi thẳng vào vấn đề chính, ta cũng đi thẳng vào vấn đề, nói, ta rất không thích tay áo của ngươi, bảo ngươi đặt ta vào đai lưng ngươi lại sợ ta cắt nó. Như vậy, ngươi đem ta bỏ vào bên trong vạt áo của ngươi, ta xem chỗ đó trơn nhẵn, chắc chắn rất mềm mại, thật thích hợp để ngủ. Gân xanh trên trán hỏa tịch giật giật, thấy vậy ta hoảng sợ, vừa định lên tiếng nịnh nọt, hắn đã nhanh tay lẹ mắt nhét ta vào vạt áo. Đạt được ý nguyện ta im miệng. Da ở cổ hắn quả nhiên là mềm mại còn, ấm áp nữa, vì thế ta nhanh chóng cảm thấy buồn ngủ, không bao lâu sau. Liền mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, vừa ngủ liền làm một mạch đến hừng đông, cảm giác thật khoan khoái. Ta cũng không quên duỗi chân đá đá chăn, thình lình, một giọng nói ôn hòa truyền đến tai ta. Ngươi muốn lôi kéo chỗ nào, ta tập trung nhìn vào thoáng chốc thanh tỉnh trở lại. Thì ra ta đâu có an ổn ngủ trên giường, ta đây chính là đang ngủ trong. Vạt áo hỏa tịch ta đá cũng không phải là chăn mà là vạt áo màu đen của hắn. Hỏa tịch cười dài hỏi ta 2.2. Lưu Cẩm, đêm qua ngủ thoải mái chứ? Vốn ta ngủ rất thoải mái, vừa mềm mại lại ấm áp, trên người hắn còn thoang thoảng một mùi hương thật dễ ngửi. Đáng tiếc hắn vừa hỏi, nhất là điệu cười kia, lại làm ta sờn hết gai ốc. Vì thế ta lại nhắm mắt lôi chân, thẳng tắp nằm trở về trong vạt áo. Nói, đêm qua ta ngủ rất sâu, chưa kịp để ý có thoải mái hay không. Không vội, giờ ta lại ngủ thêm một giấc, một lần nữa cảm thụ thật tốt. Hỏa tịch nhẹ nhàng tùy tiện hỏi một câu, ngươi không định ăn cơm chưa? Ta bật người dậy, nghi hoặc nói, ơ, đã đến giữa trưa sao? Thế nhưng ta lại ngủ lâu như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không thể ngủ quá nhiều, vẫn là ăn cơm trưa trước. Thì tốt hơn, ăn xong ngủ tiếp, hỏa tịch thảnh thơi nhấp chén trà, nói. Chúng ta đã tới yêu giới, cách chương.